Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1912, ngự hồn dung đạo đan. Diệp Viễn bản năng cảm thấy, cái này Dung Hy Nguyệt không đơn giản, loại này quỷ dị mị thuật, Diệp Viễn cũng là cuộc đời ít thấy, nếu như nàng thật xuất ra tất cả vốn liếng. Sợ rằng Dư Kính Tùng bực này cường giả cũng khó mà chống đỡ. Chỉ là Dư Kính Tùng phía sau còn có chân thần cảnh cường giả. Dung Hy Nguyệt mới rất có đúng mực. Cái kia, đại nhân tại sao còn muốn thay nàng luyện đan? Ninh Thiên Bình nghi ngờ nói. Hắn rất ít gặp đến Diệp Viễn trịnh trọng như vậy chuyện dáng vẻ. Không khỏi thầm giật mình. Diệp Viễn đối mặt chân thần cường giả thời điểm. Cũng là vẻ mặt bình tĩnh ung dung. Người nữ nhân này không đơn giản. Cái kia Lăng Hoa các đồng dạng không đơn giản. Bọn hắn tất nhiên phái Dung Hy Nguyệt đến. Nói rõ bọn hắn tạm thời không muốn cùng chúng ta vạch mặt. Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên, mọi người tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Diệp Viễn nói, cái này Lăng Hoa các. Trung quy cho Diệp Viễn một loại thần bí cảm giác khó lường. So với việc Dư Văn Phong cùng Lý Không Minh, cái kia Lăng Hoa các chủ hiển nhiên càng thêm không tốt phỏng đoán. Bất quá mượn cơ hội này công phu sư tử ngoạm, Diệp Viễn cũng vui vẻ chỗ. Dọc theo đường đi, Dung Hy Nguyệt quả nhiên rất thu liễm. Nàng sử dụng bí pháp, đem trên người tiên khí hoàn toàn che giấu đi. Người bên ngoài nhìn qua liền bình thường nhiều. Diệp Viễn không có phái người nhìn chằm chằm nàng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, nàng lại không dám làm càn. Trở lại chỗ mình ở, đóng kỹ các cửa, Dung Hy Nguyệt trên người đột nhiên tản mát ra từng đạo quang điểm. Chỉ thấy trong miệng nàng nói lẩm bẩm, những điểm sáng kia cuối cùng hóa thành một cái quang cháo, bao phủ toàn bộ phòng. Đón lấy, một đạo tia sáng màu vàng từ nàng mi tâm bay ra. Hóa thành một cái hư huyễn hắc bào nam tử. Rơi vào đối diện, nếu như Diệp Viễn ở chỗ này là có thể nhận ra. Cái này hắc bào nam tử chính là cái kia thần bí Lăng Hoa các chủ. Bái kiến Khô Mộc hộ pháp, Dung Hy Nguyệt hướng về phía hắc bào nam tử nhẹ nhàng cúi đầu. Hắc bào nam tử khẽ gật đầu. Nói, người này cho là thật lợi hại. Dung Hy Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Nói, Khô Mộc hộ pháp ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Hắc bào nam tử nói, ta vốn là muốn lặng lẽ quan sát hắn một phen. Thật là không biết vì sao. Luôn là một hồi hết hồn. Ta cảm giác có dũng khí. Chỉ cần ta cái này một luồng thần niệm ly khai ngươi mi tâm. Tất nhiên sẽ bị hắn tiêu diệt. Dung Hy Nguyệt hơi biến sắc mặt. Nói, ta tiên mộng thuật. Đối hắn cũng không có nửa điểm tác dụng. Đây là ta lần đầu tiên gặp phải. Quá khứ, cho dù là chân thần cường giả, cũng không khả năng phát hiện. Dung Hy Nguyệt tiên mộng thuật. Cùng phổ thông mị thuật có bất đồng lớn. Nó cũng không phải trực tiếp nhằm vào người khác thần hồn thi pháp. Mà là lấy một loại thần hồn phản xạ thủ đoạn, ảnh hưởng đối phương cảm quan, cực kỳ bí ẩn, chỉ cần nàng không chủ động đi tiếp xúc đối phương thần hồn. Đối phương là căn bản không có khả năng phát hiện, từ Dung Hy Nguyệt học thành tới nay, còn chưa bao giờ thất bại, không nghĩ tới hôm nay, trực tiếp bị Diệp Viễn cho phá giải, vốn còn muốn thăm dò một chút hắn, hiện tại xem ra. Tiểu tử này so lão phu trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Giấu ở trong hắc bào Khô Mộc, trong thanh âm mang theo một ít phiền muộn, Dung Hy Nguyệt chân mày to cau lại, nói, hắn nói ra điều kiện, cho chúng ta luyện đan, muốn so với mặt khác hai nhà quý gấp 5 lần. Khô Mộc hộ pháp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc bào nam tử trầm tư chốc lát, nói, bằng lòng hắn, tiểu tử này xuất hiện, triệt để đánh loạn chúng ta bố cục, hiện tại hắn nguyện ý không đếm xỉa đến. Đó là không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ cần hắn không đến trêu chọc chúng ta cũng không nên trêu chọc hắn. Thậm chí có thể làm hắn vui lòng. Tất cả vì đại kế. Dòng Hy Nguyệt hơi hơi cúi đầu, gật đầu nói, Hy Nguyệt hiểu. Ba nhóm người nhường Diệp Viễn kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn nữa, lĩnh nam động tĩnh to lớn, lúc này cũng đã truyền khắp toàn bộ Cửu Hứa đế đô. Lĩnh nam thành vương quốc độc lập tin tức, khiếp sợ tứ phương. Đương nhiên, tối trọng yếu vẫn là Diệp Viễn luyện dược thuật. Những cái kia trung đẳng hoàng thành, cao đẳng hoàng thành thiên thần cường giả nhóm, đều văn phong mà đến. Một cái có thể luyện chế hạo linh thần đan năm sao đan thần. Tại Cửu Hứa đế đô dạng này địa phương, là tuyệt đối chạm tay có thể bỏng. Chẳng những càng ngày càng nhiều thiên thần cường giả đi tới thiên ưng, càng ngày càng nhiều luyện dược sư cũng dần dần tụ tập đến thiên ưng. Thật, bao quát hiên vũ ở bên trong đan tháp các luyện dược sư, rất nhiều đều là Diệp Viễn tự tay dạy dỗ đi ra. Đi qua mấy trăm năm rèn luyện, thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Riêng là Ninh Gia Ninh Tư Ngữ, thiên phú không hề kém. Sớm đã là xa gần nghe tiếng bốn sao đan thần. Cộng thêm Diệp Viễn hiện tại thanh danh đang thịnh, trong lúc nhất thời, thiên ưng thành luyện dược sư trong lòng thánh địa. Đợi đến lĩnh nam bố cục ổn định lại, đã qua một năm thời gian. Trong năm đó, Diệp Viễn cảnh giới cũng bất chi bất giác đột phá thần văn lục trọng thiên. Đương nhiên, tại Diệp Viễn ma huyễn đan dược thế tiến công xuống, thiên ưng hoàng thành sinh ra một nhóm lớn thiên thần cường giả. Bây giờ thiên ưng hoàng thành thực lực mạnh, đã vượt lên trước tuyệt đại bộ phận cao đẳng hoàng thành. Bất quá, theo lấy mọi người thực lực càng ngày càng mạnh, bạch thần ở chỗ này càng ngày càng lúng túng. Hắn phát hiện, đi theo Diệp Viễn bên người tất cả mọi người, thực lực đều đang tăng nhanh như gió. Chỉ có hắn, vĩnh viễn trì trệ không tiến. Tại khác biệt hoàng thành, mọi người tu luyện tốc độ đều rất chậm. Động một tí lấy vạn năm tính toán. Thật là tại thiên ưng, một vạn năm lâu lắm. Chỉ tranh sớm chiều, có phẩm chất cực cao đan dược, mọi người tu luyện tốc độ đều quá nhanh. Mỗi một ngày, bạch thần đều sinh hoạt tại dây vò ở giữa. Một năm này hạ xuống, bạch thần cùng Ninh Thiên Bình các loại, chờ, Diệp Viễn người bên cạnh, cũng đều pha trộn thục. Chỉ là, hắn lại vẫn luôn vô pháp dung nhập vào trong hội kia đi. Không phải là bởi vì mọi người không chào đón hắn, mà là tất cả mọi người biết rõ, hắn cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Theo tốc độ này phát triển tiếp, thiên ưng thiên thần cửu trọng thiên, liền cùng rau cải trắng một dạng không đáng tiền. Một ngày này, bạch thần rốt cục nhịn không được tìm được Diệp Viễn. Sư tôn, ta đi ra thời gian lâu lắm, muốn hồi thiên lộc nhìn một chút. Bạch thần phát hiện, hắn hiện tại cũng chỉ có hồi thiên lộc, mới có thể để cho tâm tình của hắn bình phục một ít. Dù sao ở nơi này, hắn là chúa tể, Diệp Viễn làm sao có thể không rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Cười nói, trở về, ngươi cam tâm sao? Thân là trưởng khống giả, xác thực có thể tại thiên lộc thế giới tùy tâm sở dục. Có thể đó là có ở đây không biết bên ngoài có cái đại thế giới điều kiện tiên quyết. Một khi biết rõ, ai có thể cam chịu tâm thương? Bạch thần cười khổ nói, không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Lãnh cô nương thực lực, sợ là đã sắp vượt qua ta. Còn người khác, dùng không bao nhiêu năm, cũng sẽ vượt qua ta. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, một năm này, lĩnh nam sơ định, sự tình thiên đầu vạn tự, ta một mực vô pháp tĩnh tâm xuống. Bây giờ đại cục sơ định, ta cuối cùng tính có thời gian tới suy nghĩ một chút ngươi sự tình. Bạch thần nghe vậy sững sờ, nói, chuyện của ta có chuyện gì? Tại Thiên Ưng, hắn là nhất người không việc gì, bởi vì hắn căn bản không cần tu luyện. Diệp Viễn cười nói, ta muốn nghiên cứu một loại đan dược mới, yêu cầu ngươi phối hợp. Bạch Thần vừa nghe, vui vẻ nói, không biết sư tôn phải nghiên cứu cái gì đan dược mới. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười nói, ngự hồn dung đạo đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.